KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 9, Kaori, quen biết Hibari-san. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, Kaori ngồi dậy, che miệng ngáp một cái. Cô nhìn theo hướng ban nãy Hibari rời đi, hơi chút suy nghĩ, lập tức đứng dậy tìm kiếm hắn Kiyoya. Vừa gọi một tiếng, Kaori đã nghe thấy thanh âm ồn ào từ bên ngoài. Thiếu nữ bất mãn mím môi, chạy một mạch tới cổng công viên. Khi nhìn thấy thiếu niên tóc đen mắt đen cầm ton pha, cô lại nói. Kiyoya, anh làm gì mà lâu thế? Hibari. Kiyoya nhàn nhạt liếc nhìn Kaori một cái, mở miệng. Cắn chết động vật ăn cỏ mà thôi. Thật là, Kaori không vui cau mày. Hẹn người ta đi ngắm hoa rồi lại tự ý chạy đi. Anh cứ như vậy thì ế suốt đời đi. Mày của Hibari khẽ nhúc nhích. Đang lúc hắn định nói gì, Kaori đã kinh ngạc che miệng hô. Suna đang nằm dưới mặt đất nghe thấy có tiếng gọi lập tức ngẩng đầu lên. Kaori nhìn khuôn mặt này của hắn, lập tức tiến lên lo lắng nói. Sao lại thế này, Suna? Không phải nói Nami Morichi-an, rất tốt sao? Cô tạm dừng một chút rồi mới nói, có vẻ như là chính bản thân Fukawa Kaori cũng không tin tưởng. Ha ha, là Kaori à, Yamamoto cười. Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu tới nơi này ngắm hoa? Đúng vậy, cô gật đầu, Netakeshi, Suna làm sao vậy? Chỉ là bị Hibari cắn chết thôi mà. Ribbon nhảy lên vai Kaori, đè ép vành mũ nói. Chào, Kaori, chào Ribbon. Theo bản năng, cô xoa bóp khuôn mặt của hắn. Sau khi tiêu hóa được tin tức trong đầu, Fukawa Kaori không để ý hình tượng nhảy dựng lên, ngón tay run rẩy. Hibari, nói vậy Suna là bị Kiyoya đánh. Kiyoya, Kokodera lặp lại, lập tức khinh thường gắt lên. Kaori, cậu còn thân mật với tên kia thế sao? Hắn là địch nhân của Judam. Hà hà, cũng không có nghiêm trọng như vậy mà. Chợt, Hibari chợt một tiếng, ánh mắt sắc bén mà nguy hiểm. Kaori, đi thôi. Kaori còn định không đi, nhưng thấy hắn đã đi trước vài bước rồi đành đưa Ribbon cho Yamamoto rồi chạy theo. Ngay vào lúc ấy, một đại thúc say xỉn từ bên trong lùm cây bước ra. Ông ta nhắm ngay Kaori, cười một cách biến thái. Ân hừ, là một thiếu nữ xinh đẹp. Còn chưa đợi Kaori phản ứng, Hibari Kiyoya thoát cái đã lại gần, vừa ra tay là tùng ton pha quật vào người đối thủ. Đại thúc né tránh, nốc rượu lên uống rồi nấc một cái than thở. Thiếu niên đừng kích động, Kaori nhìn đại thúc lại nhìn Hibari cũng không nghĩ nhiều tiến lên kéo tay hắn rời đi. Em chán rồi, Kiyoya, mình về đi. Hibari lườm xa mồ một cái, nhàn nhạt đáp lời. Đến lúc bóng dáng hai người khuất đi, Suna mới phản ứng lại kinh hô. Kaori, quen biết Hibari, San, ánh mắt Ribbon có chút sâu thẳm, hắn nhìn liếc qua Suna một cái ý vị thâm trường. Quen biết, sao, cách chương,